Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 114, Xá Lợi Tháp. Thiệu Dương nổi lòng tôn kính, đều là được người tôn kính chức nghiệp a. Chào ngươi, Thiệu Dương khách khí cùng bọn hắn gọi. Hai người đáp lễ, bất quá, kỳ thật bọn hắn đáy lòng ít nhiều có chút khác biệt. Thiệu Dương tu luyện mới bao lâu thời gian, thế mà liền có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Còn để Kiều Mông cố ý đem hắn mời đến. Đương nhiên, mặc dù đáy lòng khác biệt, mặt ngoài tự nhiên là sẽ không nói gì nhiều. Hai người cũng đều trò đùa vài câu. Hâm mộ Thiệu Dương đạt được một viên làm bằng đồng huy hiệu. Cái này cũng không dễ dàng. Cũng chính là xuất thân đế đô phân cục. Hoàng thành dưới chân, lại vừa lúc ở đường sắt cao tốc bên trên lập được công. Lúc này mới được một viên a. Kiều Mông chờ bọn hắn thoảng qua hàn huyên, mở miệng nhận lấy chủ đề. Thiệu Dương, ngươi vừa tới, ta cho ngươi giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Lần này là trách nhiệm của ta, không có dự đoán tốt chỗ này di tích độ khó, an này không chu toàn, khiến cho lúc trước thăm dò, hy sinh 4 tên đồng chí, hy sinh 4 người. Thiệu Dương hơi kinh ngạc, cũng có chút tiếc hận, liền nghe Kiều Mông nói tiếp, cho nên, ta lâm thời quyết định, đem bọn hắn đều triệt hạ đến, phụ trách bên ngoài tiêu diệt toàn bộ cùng duy trì trật tự. Do chúng ta mấy cái cấp D siêu năng giả tiến vào bên trong thăm dò. Nhân thủ có chút không đủ, cho nên muốn điều động Thiệu Dương ngươi gia nhập nhiệm vụ. Ngươi yên tâm, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Thiệu Dương gật đầu, đã tới, hắn tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Lại nói, nghe 4 tên tuổi trẻ đồng chí tin chết. Hắn vậy bây giờ nói không ra cự tuyệt tới. Về phần ban thưởng nha, phía chính phủ phương diện này nhất quán rất hào phóng. Được, Thiệu Dương đáp ứng, gặp Thiệu Dương không có cự tuyệt. Kiều Mông vậy thở phào, di tích bên trong luôn có rất nhiều biến cố. Liền giống với lần này, lúc đầu cho rằng chỉ là phổ thông di tích, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Tạo thành 4 tên đồng chí hy sinh, mỗi người hy sinh đều là một bút tổn thất trọng đại. Nói thật, mấy người bọn hắn tay còn có chút ít, bất quá trong lúc nhất thời vậy điều động không đến càng nhiều nhân thủ. Chỉ có thể đi vào trước thăm dò một phen nhìn xem. Sau khi quyết định, Kiều Mông lúc này mang theo đám người vòng qua một ngọn núi già. Thuận uốn lượn khúc kính. Rất nhanh tới một chỗ tháp lâm, đây là chùa Hưng giáo bên trong rất nhiều chức cao tăng mai cốt chi địa. Về phần Xá Lợi Tử, nguyên bản có mấy cái, nhưng đã sớm bị phía chính phủ lấy đi. Chân tàng, lần này, cũng là bởi vì một tòa xá lợi tháp bên trong, bỗng nhiên xuất hiện dị sắc, bị bọn hắn phát hiện, lúc này mới tổ chức nhân thủ đến đây thăm dò. Nói thực ra, làm phổ thông thế lực này, có lẽ đều rất ngóng trông xuất hiện càng nhiều, đủ loại di tích, nhưng làm thứ 7 cục người, lại thật sợ xuất hiện di tích. Thiệu Dương đã hiểu rõ tình huống, rất nhanh, mọi người tới cái này một tòa xá lợi tháp trước, đã thấy nơi này chờ lấy một vị mặc quân trang cường tráng nam tử trẻ tuổi, là chân chính quân trang. Cũng không phải là siêu năng giả chỗ lấy chế phục. Thiệu Dương hiểu rõ, biết đây là quân đội siêu năng giả. Thứ 7 cục là địa phương thế lực. Quân đội cũng có siêu năng giả. Ngoài ra, còn có đủ loại dân gian thế lực. Lại bên ngoài, thì là một ít không có thế lực tán tu. Quả nhiên, Kiều Mông xưng hô hắn là Trương Tốn Thiếu Tá. Còn trẻ như vậy, nhìn xem cũng liền so Thiệu Dương lớn hơn không được bao nhiêu. Thế mà đã là thiếu tá. Trương Tốn hướng đám người gật gật đầu. Lôi Lệ Phong Hành, chúng ta đi vào đi. Được, thế là đám người nối đuôi nhau mà vào. Thiệu Dương ở một bên nhìn xem. Cái này xá lợi tháp cao không quá 5 đến 6 mét. chỉ phân 3 tầng. Bình thường có truyền ngôn nói, Xá Lợi Tháp cao thấp, số tầng cùng cao tăng khi còn sống tu hành có quan hệ. Nhưng kỳ thật lấy Thiệu Dương bây giờ lý giải, Xá Lợi Tháp cũng chỉ là vật ngoài thân, do duyên mà định ra mà thôi. Khoan hãy nói, Thiệu Dương những ngày này vậy vừa có cơ hội ngay tại khắc khổ công nghiên đạo ra đủ loại điển tịch cho mượn, vậy mua không ít sách vở, nhận biết tiến một bước làm sâu sắc, tiện thể liền Phật kinh vậy đọc không ít. Bất quá, phát động mấy loại chân kinh, y nguyên không có gì thu hoạch cũng là phải. Kiều Mông đi đầu, hướng cái kia Xá Lợi Tháp giơ chân một bước, cả người lập tức liền đã từ biến mất tại chỗ. Thiệu Dương bọn hắn ở phía sau học theo, rất nhanh liền tiến vào trong tháp. Thiệu Dương triển khai U Minh Nhãn, mặc dù bốn phía đen nhánh, nhưng đã sơ lược có thể thấy rõ ràng một thứ đại khái. Cái này Xá Lợi Tháp từ bên ngoài nhìn, phương viên bất quá 2 mét có thừa. Ai biết sau khi đi vào, thế mà rộng lớn chừng mấy chục mét phương viên. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là dưới mắt nhìn thấy khu vực. Trương Tốn móc ra mấy cái quân dụng nhìn ban đêm dụng cụ, phân cho đám người, nơi này bó đuốc, đèn pin cầm tay tia sáng đều bị trận pháp áp chế. Đồng thứ cùng xài lộ không dám khinh thường, đều tiếp nhận đeo lên. Phân đến Thiệu Dương nơi này, Thiệu Dương lại khoát tay chặn lại, cười nói, ta có bí pháp, không cần cái này. Trương Tốn không khỏi nhìn nhiều Thiệu Dương một chút, khẽ gật đầu, thu về, mọi người để ý hướng về phía trước. Trương Tốn lúc đầu đi ở trước nhất, bất quá nếu biết Thiệu Dương có bí pháp, liền gọi hắn một tiếng, ngươi cùng ta cùng đi tại phía trước nhất, có thể sao? Thiệu Dương gật đầu, có thể, trước mọi người đi, không bao lâu về sau, liền gặp được một tấm bia đá. Thiệu Dương ngưng mắt hướng trên tấm bia đá nhìn lại, chỉ thấy trên tấm bia đá chính diện viết, ngươi lúc, A Nan tại đại chúng bên trong. Tức từ tòa lên, thiên vị vai phải, đầu gối phải chạm đất, vỗ tay cung kính, mà bạch Phật nói, ta là Như Lai nhỏ nhất chi đệ. Được Phật từ ái, Thiệu Dương trong lòng hơi động, không có xem hết liền đã cảm giác, đây cũng là Phật kinh bên trong một bộ phận. Phật kinh hắn mặc dù có xem, nhưng kỳ thật ký ức cũng không nhiều, bất quá, không nhớ được. Có máy gian lận sao? Thiệu Dương linh giác khẽ động, quét về phía trong màn hình. Nguyên lai là xuất từ Lăng Nghiêm Kinh bên trong một đoạn. Thiệu Dương chuyển hướng bia đá đằng sau, theo sát lấy nhìn thấy đoạn thứ hai lời nói. Ngươi lúc Thế Tôn từ mặt thả đủ loại ánh sáng, kỳ quang lắc diệu như hàng trăm ngày, phổ Phật thế giới, sáu loại chấn động. Như thế thập phương hạt bụi nhỏ quốc thổ, nhất thời mở hiện, Phật chi uy thần, làm cho chư thế giới, hợp thành một giới, thế giới bên trong, tất cả mọi thứ chư đại Bồ Tát, đều ở bổn quốc, vỗ tay nhận nghe. Thiệu Dương thuận tiện từ trong màn hình tìm thấy được văn tự chi ý. Mà lúc này, phía sau Kiều Mông bọn hắn cũng đều đã theo tới. Kiều Mông khác biệt. Thiệu Dương, ngươi ở chỗ này nhìn cái gì đấy? Thiệu Dương chỉ bia đá, nơi này khắc lấy Lăng Nghiêm Kinh bên trong một đoạn văn tự. Lăng Nghiêm Kinh, đồng thứ nhịn không được đẩy kính mắt, bước nhanh về phía trước muốn cẩn thận đi nhận ra. Tiếc rằng tầm mắt lờ mờ, mặc dù có quân dụng nhìn ban đêm dụng cụ, nhưng mà cũng chỉ là hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ. Cũng là không cách nào thấy rõ trên tấm bia đá văn tự. Thiệu Dương đành phải vì hắn nói ra. Nói thực ra, Phật kinh kỳ thật lý giải vẫn rất có khó khăn. Không có cơ sở, tu vi lại cao hơn cũng vô dụng. Đàm Hạo đã sớm nghe được như lọt vào trong sương mù. Ngay cả Trương Tốn, Sai Lộ cũng đều là một mặt dấu chấm hỏi mặt. Cái quỷ gì? Kiều Mông hướng đồng thứ khiêm tốn thỉnh giáo. Đồng giáo sư, đoạn văn này là có ý gì? Nếu như ở bên ngoài, bọn hắn cũng là không phải đặc biệt để ý. Nhưng xuất hiện ở di tích bên trong, tự nhiên khó tránh khỏi liền chú ý mấy phần. Nói không chừng liền cất giấu di tích một ít bí ẩn. Đồng thứ một mặt xấu hổ. Cái này, Lăng Nghiêm kinh, giảng tựa như là A Nan lâm nguy. Sau đó Như Lai Phật chủ xuất thủ cứu giúp cố sự. Chỉ tiếc đám người càng thêm mờ mịt. A Nan, đó là ai? Cứu A Nan, nếu là cứu lời nói. Sao nơi này nói hình như đều là cái gì giảng Phật pháp sự tình? Phải biết, đồng thứ mặc dù là hệ lịch sử truyền thụ, tri thức huyên bác, nhưng không có việc gì tự nhiên cũng sẽ không tải trên kinh Phật xuống bao lớn công phu. Dù sao hắn tu luyện công pháp, cũng không phải là Phật môn nhất hệ. Thiệu Dương xem bọn hắn thực sự khó chịu, đáy lòng hào hào xoắn suýt, chính mình muốn hay không ra cái này danh tiếng đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.